Chương 627, phá hủy thứ nguyên không gian trạm. Nguyên bản, nhìn thấy tảng đá tiền bối điều khiển cự quy thánh tôn lợi hại như thế, Vân Tử Vận còn lại rất là hưng phấn, đang mong đợi có thể giống anh hùng đánh bại ác ma, mang theo bọn hắn nên ngang rời đi. Nhưng lúc này thấy đến tảng đá tiền bối cự quy thánh tôn bị thiên thần cánh tay kích ngã trái ngã phải, Vân Tử Vận khuôn mặt liền thấp hạ xuống. Tiểu công chúa, tin tưởng sẽ có kỳ tích phát sinh. Vân Tiểu Thanh sờ lấy Vân Tử Vận cái đầu nhỏ, nhẹ nói ra. Bất quá trong miệng mặc dù nói như thế, trong nội tâm nàng lại tương đương cay đắng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái kia huyền bí linh hồn bằng vào viêm quy tộc luyện chế ra máy mò cờ khôi lỗi, căn bản không có khả năng chân chính chống lại toàn bộ viêm quy tộc. Vân Thành Dực gấp siết chặt nằm đấm, không nói một lời, hắn không có muội muội đơn thuần như vậy, từ đầu đến cuối đều yên lặng không nói. Các ngươi thất thần làm gì? Hẳn là thật muốn cùng viêm quy tộc tử đấu đến cùng hay sao? Một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên tại Vân Thiên Cổ Quốc đám người vang lên bên tai. Theo âm thanh kia xuất hiện, thiên bảo các bên trong đống nhiên thêm ra một đạo ám ảnh. Cái kia ám ảnh mặc dù mông lung, thấy không rõ tướng mạo, nhưng theo khí tức bên trên liền có thể nhận ra, đúng là cái kia thần bí tảng đá tiền bối. Tảng đá tiền bối. Vân Tử Vận nhìn thấy chính mình tảng đá tiền bối xuất hiện, hưng phấn vô cùng chạy đi lên. Những người khác thì là từng cái ngạc nhiên vô cùng, ngắm nhìn bên ngoài đang cùng tám tòa thiên thần cánh tay chiến đấu cự quy thánh tôn, lại hơi liếc nhìn trước mắt huyền bí ưu ảnh, trong lòng vô cùng cổ quái. Phân hóa vạn thiên Vân Tiểu Thanh trong lòng than nhẹ, thế giới thế mà thật sự có loại kia ba đầu sáu tay, phân thân vô số đại thần thông. Nàng càng phát tò mò, trước mắt huyền bí linh hồn đến cùng chính là người phương nào. Nàng hết sức muốn nhìn rõ ràng đoan ở kia linh hồn thể tướng mạo. Nhưng làm sao tu vi của nàng quá thấp, căn bản cũng không khả năng thấy rõ. Đừng nói hắn, sợ là toàn bộ cự quy thánh thành bên trong đều không người có thể thấy rõ hắn tướng mạo đi. Đều chuẩn bị một chút đi, lập tức rút lui cự quy thánh thành. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thế nhưng là chúng ta làm sao chạy đi? Vân Tiểu Thanh do dự nói, nàng tự nhiên sẽ hiểu tại cự quy thánh thành bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà muốn chạy trốn ra đi lại khó như lên trời. Những người khác nghe vậy, toàn bộ biểu lộ trầm trọng. Có thể chạy đi bọn hắn há lại sẽ tại thiên bảo các bên trong chờ chết. Có khả năng khẳng định, cự quy thánh thành bên trong thời thời khắc khắc đều có rất nhiều người đang giám thị bọn hắn, thậm chí viêm quy tộc giam khống nghi khí đều có thể mỗi thời mỗi khắc đều giám sát trên người bọn hắn. Đi theo ta là được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, cả người bỗng nhiên hóa thành một đoàn hơn ngàn mét dài màu đen gió mạnh. Đem hết thể Vân Thiên cổ quốc người đều cuốn lấy, sau đó mang theo bọn hắn lao ra thiên bảo các. Chính như đám người sở liệu, Vân Thiên cổ quốc người vừa xuất hiện, liền bị rất nhiều người phát giác cùng quan tâm. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại mảy may không để ý tới bọn hắn, mang theo Vân Thiên cổ quốc người quang minh chính đại hướng lên thiên không. Bắt bọn hắn lại. Thức Vân Đồng lạnh giọng ra lệnh. Liền, hàng loạt huyết tinh quỷ tức tộc người liền xông lên phía trước bắt lấy Vân Thiên cổ quốc đám người. Nhưng mà bọn hắn còn không có tới gần Vân Thiên cổ quốc người, liền bị cự quy thánh tôn hoành không một chảo đập thành xương máu. Tất cả mọi người không ngờ rằng, cự quy thánh tôn bị tám tòa thiên thần cánh tay đuổi theo giết, nhưng như cũ có rảnh rỗi đi qua nở những người khác. Giờ phút này trong mắt của mọi người, cự quy thánh tôn căn bản cũng không phải là một tôn máy mò cờ khôi lỗi, phảng phất liền là một cái người sống sờ sờ. Thậm chí, có đôi khi cự quy thánh tôn so với người đều càng thêm linh hoạt. Nhanh chóng chuyển rời, thân pháp trôi nổi mà tự nhiên. Tại tám tòa thiên thần cánh tay điên cuồng dưới sự công kích vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, thiên thần cánh tay mặc dù mạnh mẽ, cự quy thánh tôn cũng không dám tới ngạnh bính, nhưng công kích không đến mục tiêu tự nhiên không có tác dụng. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ liền mang theo Vân Thiên cổ quốc đoàn người xuất hiện tại cự quy thánh tôn trên thân. Sau một khắc, cự quy thánh tôn cải biến hành động quy tích, hướng về cự quy thánh thành thứ nguyên không gian chạm bay đi. Tám tòa thiên thần cánh tay một đường truy sát, lại toàn bộ đều bị cự quy thánh tôn linh hoạt trai nhờ thoa tờ kho y đi. Rất nhanh ngàn dặm khổng lồ cự quy thánh tôn liền xuất hiện tại thứ nguyên không gian trạm vùng trời. Thứ nguyên không gian trạm chính là cự quy thánh thành giao thông đầu mối then chốt, cùng đại lục ở bên trên mặt khác cỡ lớn thánh thành liên thông tiếp lời, quan hệ toàn bộ cự quy thánh thành phồn vinh hưng thịnh, trình độ trọng yếu mảy may đều không thua bốn tòa căn cứ quân sự. Âm ầm Tịch Thiên Dạ trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, quả quyết điều khiển cự quy thánh tôn một trảo chụp về phía thứ nguyên không gian trạm. Ngăn lại hắn. Viêm quy tộc trưởng sắc mặt cự biến, lớn tiếng gầm thét lên. Nhưng mà, lúc này mới phản ứng được tự nhiên hơi chậm một chút. Cự quy thánh tôn lợi chảo đã rơi tại thứ nguyên không gian trạm bên trên, hung ác đem thứ nguyên không gian trạm hết thảy phòng ngự vòng bảo hộ toàn bộ xé rách, đến hàng vạn mà tính rừng sắt ở trạm không gian bên trong thuyền tàu chiến bị cự chảo xé rách, trong trạm không gian bằng phẳng trên mặt đất xuất hiện 5 cái sâu không thấy đáy khe rãnh. Âm ầm đánh nát thứ nguyên không gian trạm phòng ngự vòng bảo hộ về sau, cự quy thánh tôn hung hăng từ không trung rơi đập. Hơn nghìn dặm thân thể lần nữa nắm chạm không gian bên trong thuyền hạm đa tờ na tờ hơn vào đầu, hàng loạt chân quý không gian thuyền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng giận A Viêm quy tộc trưởng đơn giản có chút điên rồi, cự quy thánh tôn một cái mông ngồi xuống, tạo thành tổn thất sợ là nhường Viêm quy tộc kiếm mấy năm đều không nhất định có thể kiếm về. Hắn thật sự có chút hối hận, tại sao phải chế tạo ra cự quy thánh tôn như thế một cái quái vật. Cự quy thánh tôn một cái mông năm thứ nguyên không gian chạm ngồi chia 5 x 7 về sau, lần nữa một kiếm vung ra, chính diện ngăn trở một tòa tập kích tới thiên thần cánh tay. Thiên thần cánh tay lực lượng sao mà đáng sợ, trực tiếp đem cự quy thánh tôn sinh sinh đánh lui lại hơn 100 dặm. Chạm không gian trong phạm vi 100 dặm thuyền, lần nữa bị cự quy thánh tôn toàn bộ đụng nát. Viêm quy tộc người nhìn ở trong mắt, trong lòng đang dỉ máu, nhưng lại không có biện pháp gì. Thiên thần cánh tay mặc dù mạnh, nhưng lại tương đối chất phác, linh hoạt phía trên tự nhiên không bằng cái kia phảng phất linh hồn phụ thể cự quy thánh tôn. Cho nên 8 tòa thiên thần cánh tay cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem cự quy thánh tôn triệt để chấn áp. Nhưng mà chiến đấu thời gian càng dài, viêm quy tộc tổn thất liền sẽ càng lớn, dù sao chiến trường ngay tại cự quy thánh thành bên trong, viêm quy tộc làm sao đều không thể tránh thoát đi. Viêm quy tộc trưởng lòng nóng như lửa đốt, áp chế muốn giết người xúc động thúc giục viêm quy tộc trận pháp đại sư mau sớm khởi động hộ tộc đại trận. Bọn hắn cũng là không có cách nào, nhưng phàm có thể uy hiếp được cự quy thánh tôn lực lượng, toàn bộ đều cần thời gian chuẩn bị. Tỷ như viêm quy tộc hộ tộc đại trận, liền nhất định phải từ 36 vị trận pháp đại sư toàn bộ đến nơi cùng một chỗ thôi động. Rốt cục, tại viêm quy tộc trận pháp đại sư toàn lực ứng phó thôi động dưới, cự quy thánh thành hộ thành đại trận bị triệt để kích hoạt. Chỉ thấy toàn bộ thánh thành đống nhiên sáng lên một đoàn vô cùng sáng chói thánh quang, vô cùng vô tận thánh đạo minh văn theo mặt đất, theo công trình kiến trúc bên trên, theo trong hư không, theo trên tường thành nổi lên, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, triệt triệt để đem toàn bộ cự quy thánh thành đều bao trùm ở toàn bộ cự quy thánh thành bên trong. Tất cả mọi người đống nhiên phát hiện thân thể đống nhiên nhất trọng, phảng phất trên đỉnh đầu đè ép một tòa núi lớn, toàn bộ thế giới, thiên địa pháp tắc đều bị giam cầm. Mà ở vào trong chiến đấu bị hộ thành đại trận đặc biệt chiếu cố tịch thiên dạ đoàn người, phản ứng thì mãnh liệt hơn. Cự quy thánh tôn phảng phất rơi vào đầm lầy vũng bùn, rơi động một cái đều tương đương khó khăn.